Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1222, tai bay vạ gió. Liên miên bất tuyệt sóng biển vỗ bãi cát, giống như là ôn nhu khẽ vuốt, Tiền Thương Nhất chậm rãi mở mắt ra, trong mắt cảnh vật xuất hiện bóng chồng, một giây sau mới khôi phục như thường. Đây là, đảo xa sao? Tiền Thương Nhất hai tay trống, lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một điểm, chờ khôi phục được không sai biệt lắm về sau. Hắn mới đứng lên, phía trước, rừng rậm đem trọn tòa đảo xa bao trùm, xanh biếc sắc thái đem trong đảo hết thảy sự vật toàn bộ ẩn tàng. Bên bãi biển, mấy chục bộ thi thể hoặc nằm sấp, vết máu tiên diễm, phảng phất đã sớm chết đã lâu. Những người này mặc trên người đấu bổng màu đen. Chính là đi theo tiên tri rời đi thôn Wicca tín đồ. Tiền Thương Nhất bốn phía nhìn thoáng qua. Trừ hắn ra, toàn bộ bãi biển vậy mà lại không có khác người sống. Đều chết đuối sao? Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đè lại huyệt thái dương. Nhớ lại biển VinFast bên trên tình cảnh. Thuyền đi thuyền tại bão táp bên trong. Nhưng mà, bão táp càng lúc càng lớn. Sóng biển cũng càng ngày càng cao. Rốt cục, thuyền bị lãng lật tung. Tất cả mọi người rơi vào trong biển. Thế nào cảm giác thân thể hơi mệt chút? Tiền Thương Nhất lắc đầu. Muốn để cho mình càng thêm thanh tịnh. Nhưng mà tình huống cũng không có thay đổi tốt bao nhiêu. Từ đầu đến cuối có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng ảnh hưởng hắn. Nhưng động tác của hắn rõ ràng chậm chạp không ít. Cả người cũng không có tinh thần. Đại khái là đảo xa nguyên nhân. Cũng không bài trừ là ta ngâm nước quá lâu nguyên nhân. Tóm lại, xem trước một chút tình huống chung quanh lại nói. Tiền Thương Nhất bắt đầu kiểm tra trên bờ biển. Thi thể, hắn tại tín đồ trên thi thể phát hiện nhiều vết đao. Mà vấn đề ở chỗ, cái này tín đồ bên người rải rác súng ngắn. Điểm này đưa tới Tiền Thương Nhất chú ý. Theo lý mà nói, trừ phi dựa vào nhân số nghiền ép. Nếu không có được súng ngắn tín đồ không thể lại thua với thổ dân. Nếu như là tình huống này, trên bờ biển nhất định sẽ không chỉ nằm tín đồ thi thể. Thổ dân thi thể đồng dạng sẽ che kín bãi biển. Tiền Thương Nhất đem bên chân thi thể lật lên. Bộ mặt hướng lên trên. Tín đồ trên mặt là vẻ mặt sợ hãi. Con mắt đột xuất, miệng mở lớn, tựa hồ gặp được không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Xem ra, đồng dạng thân là Hexerlac tín đồ. Thổ dân cũng có được phi phàm lực lượng. Tiền Thương Nhất phủi tay. Đồng thời bắt đầu kiểm tra lên trên bờ biển thi thể. Toàn bộ quá trình hắn đều vô cùng cẩn thận. Hư hư thực thực không chết tín đồ. Hắn sẽ trước tiên nếm thử tỉnh lại. Hỏi thăm tình huống. Xác nhận đã chết tín đồ. Hắn sẽ tiến hành bổ đao. Toàn bộ tử vong. Tiền Thương Nhất thở dài. Cầm quần áo tương đối hoàn chỉnh đấu bổng màu đen lấy xuống. Đặt ở ba lô bên trong. Trước mắt tín đồ rõ ràng không phải toàn bộ. Hơn nữa, hắn cũng không có thấy được tiên tri thi thể. Ý vị này trong rừng rậm khả năng còn có tín đồ. Đến lúc đó dựa vào trong hành trang áo choàng, hoàn toàn có thể một lần nữa chui vào thôn Wicca tiết mục. Đảo xa trong rừng rậm có một cái rõ ràng đường. Con đường này phụ cận cỏ cây đều bị xử lý qua. Tiền Thương Nhất dọc theo đường nhỏ đi tới. Thanh âm của sóng biển từ từ đi xa. Rừng rậm càng phát ra yên tĩnh. Không biết tên màu xanh côn trùng tại trưởng thành sớm lúa bên trên bay tới bay lui. Màu xám chim sẻ cúi đầu nhìn xem bỗng nhiên xâm nhập người xa lạ. Tiền Thương Nhất hít hà. Ngửi thấy mùi máu tươi. Hắn thả chậm bước chân. Nắm chặt súng ngắn. Có chút xoay người, đi qua chỗ ngoặt về sau. Hắn nhìn thấy bên trên nằm một tên thụ thương tín đồ. Tên này tín đồ bả vai trái đã mất đi một khối thịt lớn. Phần bụng cũng có vài chỗ mắt thường có thể thấy vết thương. Tiền Thương Nhất đem họng súng nhắm ngay tín đồ. Nhưng là không có nổ súng. Hắn đi đến tín đồ bên người ngồi xuống. Nhẹ giọng hô, tình, tín đồ không có phản ứng. Tiền Thương Nhất rung mấy lần. Lại thăm dò hơi thở, phát hiện đã tử vong, hắn móc ra dao găm bổ đao, tiếp theo, tiếp tục đi tới, cách đó không xa, truyền đến kêu to cùng chém giết tiếng vang. Tiền Thương Nhất hóp lưng lại như mèo, không tiếp tục lưu tại trên đường, mà là theo bụi cỏ chui vào. Khoảng cách dần dần gần về sau, hắn dựa lưng vào một gốc thân cành thô to cây nhãn thượng, lại quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy tín đồ, chính đang chạy trốn tín đồ. Nhìn lần thứ hai, hắn nhìn thấy khoác trên người da thú thổ dân. Thổ dân hành động phi thường kỳ quái. Rõ ràng trên người đã tràn đầy vết thương đạn bắn, thế nhưng là giống như không có thụ thương đồng dạng. Một tiếng hét thảm qua đi, thổ dân đem trong tay trường mâu cắm vào tín đồ lồng ngực, tiếp theo rút ra. Sau đó, thổ dân hướng Tiền Thương Nhất vị trí nhìn lại. Tiền Thương Nhất vội vàng nằm xuống, nhưng mà tiếng bước chân cách hắn càng ngày càng gần. Tình huống không ổn, Tiền Thương Nhất cấp tốc cải biến sách lược, đứng lên đồng thời quan sát trước mắt thổ dân. Thổ dân làn da ngăm đen, hình thể trung đẳng, trên người có rõ ràng vết thương đạn bắn cùng vết đao. Có chút thậm chí đã đâm xuyên qua thân thể, nhưng lại không có máu chảy ra. Đáng giá chú ý địa phương là thổ dân con mắt, lúc này đã toàn bộ màu đen, giống như một viên trân châu đen. Tiền Thương Nhất cấp tốc kéo dài khoảng cách, hiện tại là tại trong rừng rậm. Tuy là cây cối không tính dày đặc, nhưng là ném trường mâu vẫn như cũ rất khó trúng đích. Hai bên đều là địch nhân. Tiền Thương Nhất trong lòng đã làm ra phán đoán. Lam sắc chân châu hào thượng, Douglas tự thuật là thổ dân coi như hữu hảo. Bất quá bây giờ tình thế đã hoàn toàn khác nhau. Tuy là không biết tiên tri cùng đảo xa thổ dân trong lúc đó sinh ra mâu thuẫn gì, nhưng là hiện tại rõ ràng đã không cách nào vãn hồi. Vô luận như thế nào nghĩ, Tiền Thương Nhất đều không cho rằng thổ dân có thể phân chia ra ngoài người đến cùng kẻ ngoại lai ở giữa khác biệt, chỉ ít trước mắt, không có loại này dấu hiệu. Bỗng nhiên, thổ dân tăng tốc chạy tới. Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày, dừng bước lại, dao găm bị hắn cầm trong tay. Làm trường mâu sắp tiếp cận thân thể của hắn thời điểm, Vĩnh Miên đồng hồ bị hắn cầm trong tay, chỉ hướng 59 kim giây lúc này bắt đầu chậm rãi chuyển động. Ngắn như vậy thời điểm, Tiền Thương Nhất chỉ làm một sự kiện, điều chỉnh trường mâu phương hướng. Thời gian lần nữa lưu động thời điểm, trường mâu đã chuyển hướng, biến thành đâm về thổ dân vũ khí. Toàn bộ quá trình, thổ dân trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Tiền Thương Nhất đem thổ dân đâm cái xuyên thấu về sau, thổ dân tự hồ căn bản không thèm để ý vết thương trên người, buông hai tay ra tiếp tục hướng Tiền Thương Nhất chộp tới. Đối với cái này, Tiền Thương Nhất hai tay dùng sức, đem thổ dân đẩy hướng thân cây. Trường mâu đâm vào thân cây bên trong, cũng đem thổ dân đính tại trên cành cây. Chết đi tín đồ cũng không có bỏ dậy dấu hiệu, cho nên sẽ không truyền nhiễm, thụ thương cũng không lộ vẻ gì biến hóa. Thuyết minh không cách nào cảm thụ cảm giác đau. Dù cho ta mặc cùng tín đồ hoàn toàn khác biệt, nhưng là vẫn như cũ nghĩa vô phản cố hướng ta vọt tới. Thậm chí không có hỏi thăm hoặc là cảnh cáo. Thuyết minh đã mất đi sức phán đoán, phỏng chừng bị viễn trình điều khiển, lại hoặc là một loại bí thuật, để bọn hắn chỉ có tiêu diệt địch nhân bản năng. Tiền Thương Nhất đem dao găm cầm trong tay, hắn muốn nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán. 10 phút về sau, Tiền Thương Nhất đem thổ dân thi thể bộ vị bày ở trên mặt đất. Theo thứ tự là đầu, cánh tay, cùng một cái chân, mất đi đầu cũng có thể sống. Chẳng qua nếu như thiếu hụt bộ vị quá nhiều, vẫn như cũ sẽ mất đi hoạt tính. Đối phó bọn hắn biện pháp tốt nhất hẳn là trực tiếp chém ngang lưng, cái này đối ta đến nói không phải một tin tức tốt. Hắn phủi tay, sau khi đứng dậy tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Đúng rồi, ta nhớ được Edward bác sĩ phối phương chính là đến từ đảo xa bên trên bộ lạc. Xem ra ta phải đi trong bộ lạc nhìn xem, nói không chừng có thể có điều phát hiện. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, tiếp tục đi tới. Đơn sơ thôn xóm, từ nhánh cây tạo thành hàng rào đã thiêu hủy. Toàn bộ bộ lạc tòa nhà trên cơ bản đều đã bị thiêu hủy. Cầm trong tay trường mâu thổ dân ra sức một kích, đem dưới chân tín đồ đâm chết. Một tên trên đầu mang theo thảo vòng lão niên thổ dân ngắm nhìn bốn phía. Trong mắt mang nước mắt, toàn bộ bộ lạc đã bị thiêu hủy. Chỉ còn lại một vùng phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều có thi thể. Máu tươi rải đầy bộ lạc mỗi một nơi hẻo lánh. Bỗng nhiên, xung quanh truyền đến một tiếng dị hưởng. Lão niên thổ dân lần nữa cảnh giác. Bên cạnh hắn, tụ tập bốn tên thổ dân. Bốn tên thổ dân đem lão niên thổ dân bảo hộ ở trung gian. Tiếp theo, một đám chim sẻ theo ngọn cây bay đi. Lão niên thổ dân nhẹ nhàng thở ra. Phất phất tay, tiếp theo ngồi trên mặt đất. Mà bên cạnh hắn thổ dân cũng giống như đã mất đi khống chế. Toàn bộ nằm trên mặt đất. Mấy giờ chiến đấu đã để hắn mỏi mệt không chịu nổi. Giữa lúc lão niên thổ dân dự định đứng dậy rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác cổ của mình phía trước có sắc bén vật cứng. Giữa lúc hắn không hiểu thời điểm, bên cạnh hắn nổi lên tiền thương nhất thân ảnh. Đừng nhúc nhích, ta biết ngươi nghe hiểu được lời ta nói. Người lắng nghe, tiền thương nhất giọng nói băng lãnh, không mang mảy may tình cảm. Ngươi muốn giết cứ giết đi. Dù sao trong bộ lạc liền chỉ còn lại ta một người. Người lắng nghe thần sắc uể oải. Ta cùng bọn hắn không phải đồng bọn. Vừa vặn tương phản. Ta tới đây chính là vì tiêu diệt bọn họ. Tiền thương nhất đem dao găm hơi rời đi một điểm. Hắn đang lấy lòng. Người muốn biết cái gì? Ta có thể dùng cái gì đổi ta mệnh? Người lắng nghe hơi khôi phục một chút tinh thần. Nói một chút nơi này chuyện gì xảy ra. Tiền thương nhất đem dao găm thu hồi. Bất quá hắn cũng không có cách xa người lắng nghe. Một khi đối phương dự định động thủ với hắn, hắn sẽ không chút do dự giết chết người trước mắt. Người lắng nghe thở dài. Quay đầu nhìn thoáng qua tiền thương nhất. Tiếp tục mở miệng đáp. Một tuần trước, ta mộng thấy Hexerlac chỉ thị. Có mới xa sẽ đến hòn đảo thượng. Thế là ta an bài chiến sĩ tiến đến nghênh đón. Bọn họ xưng là tiên tri người thấy được chúng ta. Về sau, trực tiếp hạ lệnh nổ súng. Tộc nhân của ta tử thương thảm trọng. Bất đắc dĩ, ta sử dụng cấm kỵ thuật pháp. Nhưng tộc nhân của ta dù cho bỏ mình cũng có thể tiếp tục bảo vệ bộ lạc. Tiên tri tự hồ xem. Thấu ta thuật pháp, ta phản ứng nhanh. Mang theo tộc nhân trở lại bộ lạc bên trong tiến hành phòng vệ. Vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản, đến sau, bộ lạc bên trong tòa nhà không biết vì cái gì bắt đầu bốc cháy lên. Đồng thời, bọn họ giết tiến đến. Bất quá, tiên tri tự hồ đã sớm rời đi, đi tới hòn đảo chỗ sâu. Có lẽ hắn ngay từ đầu mục đích đúng là vì đi cấm địa. Nhưng mà, tiên tri còn là lưu lại một nhóm thủ hạ đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Tiền thương nhất xem. Như hiểu rõ sự tình chân tướng. Bất quá có một việc hắn không hiểu. Rõ ràng hắn tiến vào Orolo thế giới về sau. Đã qua một tháng thời gian. Vì cái gì hiện tại mới trôi qua một tuần. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Cân nhắc đến thôn Wicca mật đạo cửa ra vào vị trí cũng không rõ ràng. Nhưng là tiên tri mục đích chắc chắn là một cái khác bến cảng thành phố. Mà khoảng cách thôn Wicca gần nhất bến cảng thành thị là thành phố East Beacon. Nói cách khác, trong lúc này một đoạn thời gian, tiên tri tiêu vào trên đường, người có hay không nhìn thấy những người khác? Ý của ta là giống như ta người. Đối các ngươi không có ác ý người. Tiền thương nhất muốn biết Robert hướng đi. Có lẽ, người trước mắt sẽ biết. Người là người thứ nhất. Người lắng nghe lắc đầu. Ta muốn đi cấm địa. Có thể hay không cho ta điểm ý kiến hoặc là ta sẽ thuận tiện giúp ngươi báo thù. Tiền thương nhất nhìn xem người lắng nghe con mắt. Người lắng nghe cũng nhìn xem tiền thương nhất. Tựa hồ tại xác nhận tiền thương nhất nói là nói thật còn là hoang ngôn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.